Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 38, Thị Uy. Trận cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không có bị Kakashi lời nói ảnh hưởng. Ồ, không biết Kakashi tiên sinh cảm thấy lòng ta chỗ đó không bình tĩnh. Trận nói, Cận Tồn mắt trái nhìn chằm chằm Kakashi, tựa hồ muốn quan sát trên mặt hắn mỗi một phần biểu lộ. Kakashi bật cười lớn, nói ra, từ ngươi tìm ta một khắc này cũng đã không bình tĩnh. Trận đôi mắt bên trong hiện lên một tia, không thể phát giác ba động, rất nhanh liền ép xuống. Không thể không nói, trận dưỡng khí công việc đúng là làm không tệ. Người bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng là rất đáng tiếc. Kakashi cũng không phải là người bình thường. Làm lục đại mục Hokage, Kakashi nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh thế nhưng là số một số hai. Huống chi, hắn vẫn là ám bộ bộ trưởng xuất thân. Nhìn thấu lòng người bản sự liền càng thêm lợi hại. Làm sao mà biết, đè xuống trong lòng kinh ngạc. Trận thấp giọng hỏi, Kakashi nhưng không có lên tiếng. Mà là tướng chén trà nhẹ nhàng buông xuống. Gõ gõ cái chén chỗ mặt bàn. Trận sững sờ, lập tức tướng nước trà lần nữa rót đầy. Kakashi tùy ý cầm lấy. Tựa hồ so trước đó càng thêm buông lỏng. Tướng chén trà đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Lập tức một uống mà xuống. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý nước trà nhiệt độ. Nước trà này so trước đó càng thêm khó mà cửa vào. Xem ra trận gia chủ tâm trở nên loạn hơn. Trận kia đạm mạc sắc mặt cuối cùng là không cách nào cầm. Giữ ở, nhìn xem Kakashi ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Giữa hai người này trận đầu so tài, trận cũng đã rơi vào hạ phong. Kakashi lại không thèm để ý chút nào. Thắng một cái trận tại Kakashi nhân sinh bên trong, thật không tính là cái gì. Trận lúc này ngồi về vị trí của mình, nhìn xem Kakashi như có điều suy nghĩ. Bất quá Kakashi lại là trực tiếp nói ra, hy vọng trận gia chủ bây giờ không phải là đang tính kế ta. Kakashi tiên sinh hiểu lầm, trận cho tới bây giờ liền không có ý tứ này. Cái này trong lời nói, đúng là khách khí rất nhiều. Gặp trận có chút chịu thua, Kakashi cũng không tiếp tục độ phát động thế công. Như vậy, gọi ta tới đến cùng là vì cái gì sự tình? Nếu như ta không có đoán sai, người có thể tìm tới vị trí của ta. Chắc hẳn đối ta tài liệu cá nhân cũng là điều tra một lần đi qua đi. Kakashi cười nói, trận nghe vậy ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Điểm này cũng không khó đoán được. Dù sao đây là hắn trận nhất tộc luôn luôn phong cách làm việc. Lấy Kakashi biểu hiện ra bộ dáng, hiển nhiên cũng là một cái người cực kỳ thông minh. Dạng này người, như thế nào lại đoán không được đâu. Đã Kakashi tiên sinh nói như vậy ta cũng liền nói thẳng. Hoàn toàn chính xác, tại gặp qua Kakashi tiên sinh về sau, ta liền đối với Kakashi tiên sinh ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bất quá khi đó ta tại trận nhất tộc bên trong địa vị không hiện, cũng không có cái gì quyền lực, cho nên đối Kakashi tiên sinh điều tra cũng cực kỳ có hạn. Không có phát hiện một tơ một hào manh mối. Kakashi cười cười, một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng. Nếu như trận thật sự có thể tra ra lai lịch của mình, vậy mình ngược lại là muốn đối thay đổi cách nhìn. Dù sao đây là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Trận nhìn xem Kakashi, tiếp tục nói ra, tại ta kế nhiệm trận vị trí gia chủ về sau, ta liền điều động trong tay tất cả quyền lực, đối Kakashi tiên sinh tiến hành triệt để điều tra, nhưng mà đạt được kết quả lại là khiến người ta thất vọng. Cùng lúc trước đồng dạng, đúng là không có đạt được bất luận cái gì một chút tin tức. Thậm chí liền Kakashi tiên sinh hộ tịch tư liệu cũng không có nửa điểm manh mối. Trận khẽ cười một tiếng, lập tức tiếp lấy nói ra, Kakashi tiên sinh giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì tồn tại vết tích, mà loại tình huống này, ta nhận biết bên trong, chỉ có một khả năng. Kakashi lúc này đã hiểu trận ý tứ, ngươi là muốn nói, ta là yêu quái. Kakashi nhìn xem trận, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Trận nhẹ gật đầu. nhưng lại lắc đầu. Vừa mới bắt đầu ta đúng là cho là như vậy. Chỉ bất quá lúc này lần nữa nhìn thấy Kakashi tiên sinh, loại ý nghĩ này liền bị ta loại bỏ. Ồ, không biết là cái gì? Kakashi rất là tò mò mà hỏi thăm. Thân là trận nhất tộc gia chủ, nếu như ngay cả phân biệt nhân loại cùng yêu quái năng lực đều không có, vậy liền quá vô năng. Kakashi tiên sinh trên thân yêu lực mặc dù rất cường đại, nhưng là ta có thể cảm giác ra, Kakashi tiên sinh là người, mà không phải yêu quái. Trận cười nói, Kakashi lại nhìn xem trận, tựa như đang tự hỏi cái gì. Bị Kakashi ánh mắt nhìn chằm chằm, trận lại có một loại không dám động cảm giác. Không bao lâu, Kakashi cười nói, xem ra trận nhất tộc trở thành trừ yêu sư người dẫn đầu, cũng không phải là không có lý do. Đa tạ Kakashi tiên sinh khích lệ, chỉ là phần này ánh mắt, cùng thức thời bộ dáng, cũng làm người ta mười phần thưởng thức. Nhất là ngươi vừa mới triệt hồi phù chú thời điểm. Kakashi nhẹ giọng cười nói, trận nghe vậy con ngươi co rụt lại, mồ hôi lạnh đúng là trong nháy mắt ướt toàn bộ phía sau lưng. Ngay từ đầu ta lúc tiến vào, cảm thấy cạm bẫy khí tức, còn tưởng rằng trận gia chủ muốn tướng ta bắt lại đâu. Kakashi nhẹ nói, ánh mắt lại như đao sắc bén. Trận trong lòng thất kinh, không nghĩ tới như thế ẩn nấp hạn chế phù chú thế mà đều để Kakashi đã nhìn ra. Người này đến cùng là thân phận gì? Vì sao lại có dạng này nhãn lực? May mắn vừa mới không có động thủ, bằng không, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đánh tan. Trận trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là mặt ngoài vẫn là bộ kia tỉnh táo bộ dáng. Chỉ là phần này hàm dưỡng, cũng không phải là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi có thể làm được. Kakashi gặp này cũng không khỏi đối gia hỏa này mười phần thưởng thức. Kakashi tiên sinh nói đùa, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Khi nhìn rõ Kakashi tiên sinh là người thân phận về sau, cái bẫy này tự nhiên cũng liền không nhằm vào ngươi. Trận nói, lộ ra cười một tiếng nhìn như cười ôn hòa ý. Kakashi cũng không thèm để ý, gia hỏa này chỉ sợ ngay từ đầu thật cho là mình là yêu quái, cho nên mới chơi như thế một tay. Dù sao cấm chế này kiểu dáng xem ra, đúng là nhằm vào yêu quái, muốn đối phó người, cái này còn kém một điểm. Nếu là như vậy, nếu như trận gia chủ không có chuyện gì, ta liền đi trước. Kakashi nói liền muốn đứng dậy, nhưng trận chợt nói ra, không biết Kakashi tiên sinh có hứng thú hay không gia nhập ta trận nhất tộc. Gia nhập trận nhất tộc, không sai. Mặc dù Kakashi tiên sinh có được lực lượng cường đại, nhưng là có một số việc khó tránh khỏi sẽ không tiện. Có trận nhất tộc lực lượng, người sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Trận cười nói, nghe vào xác thực rất không tệ. Bất quá trận nhất tộc cách làm ta cũng không tán đồng. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Xem ra Kakashi tiên sinh là muốn tránh xa người ngàn dặm. Kakashi sờ lên cái cằm, cười nói, xem ra trận gia chủ năng lực phân tích cũng không chênh lệch. Đối ta ý tứ phân tích mười phần thấu triệt. Trận cười cười, tựa hồ cũng không thèm để ý. Như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Đáng tiếc có lẽ chỉ là nhằm vào ngươi mà thôi. Đã lời đã nói đến đây cái phân thượng, ta cuối cùng có một câu muốn nói cho trận gia chủ. Kakashi tiên sinh cứ nói đừng ngại. Con, người của ta đâu? Thích tự tại một điểm, cũng không thích có người tại ta sinh hoạt địa phương khắp nơi giám sát ta. Đồng thời, cũng không cần tiếp xúc bên cạnh ta người. Cái loại cảm giác này có chút khiến người chán ghét. Nếu để cho ta cảm thấy chán ghét, ta thế nhưng là sẽ làm ra rất điên cuồng sự tình nha. Kakashi nói, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, trên ngón trỏ một điểm màu lam lôi đình cực tốc tạo ra. Sau một khắc, lôi sắt lôi đình như là một đạo mũi tên, hưu một tiếng bay ra ngoài. Lôi đình mũi tên từ trận bên cạnh lướt qua, trực tiếp bắn thủng sau lưng vách tường, chỉ để lại một cái đôi mắt nhỏ. Trận giật mình, trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm thấy khí tức tử vong. Ngay lúc này, kiến trúc bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Kakashi sững sờ, cảm ứng phía dưới, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Trận gia chủ, bằng hữu của ta tựa hồ gặp một điểm vấn đề. Ta liền không bồi ngươi chờ lâu. Có cơ hội, ta ngược lại thật ra không ngại cùng trận gia chủ giống hôm nay dạng này. Ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Kakashi nói xong, quay người rời đi. Trận vẫn còn đắm chìm trong vừa mới trong không khí. Thật lâu, trận mới hòa hoãn tới. Quay người nhìn về phía Kakashi lưu lại lỗ nhỏ. Trận sắc mặt khó coi sờ lên cái kia vết tích, như là bị đốt cháy khét. Trận xích lại gần, ánh mắt thông qua cái kia đôi mắt nhỏ nhìn ra ngoài. Con ngươi co rụt lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh người sự tình. Bức tường kia tường về sau, là một mảnh rừng rậm. Lúc này, kia một mảnh rừng rậm đúng là bị mở ra một con đường. Trong lúc nhất thời đúng là không nhìn thấy cuối cùng. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Cỗ lực lượng này, thật là nhân loại có thể nắm giữ. Không đúng, liền xem như yêu quái, cũng không có kinh khủng như vậy lực lượng. Mồ hôi lạnh lâm ly, trận lúc này mới ý thức được. Hắn vừa mới kém chút chọc giận chính là một cái tử thần. Lúc này, bảy lại đi đến, trong tay còn cầm cho lúc trước tên lấy phong bình mana. Gia chủ, trước đó yêu quái đã bị tên lấy phong ấn tiến trong cái bình này. Nhiệm vụ xem như hoàn thành, cùng tên lấy cùng đi thiếu niên kia đâu? Trận hỏi, bảy lại sững sờ, nói ra, gia chủ nói chính là Nasume. Hắn yêu lực rất mạnh, lần này tên lấy có thể thành công phong ấn yêu quái. Hắn cũng coi là không thể bỏ qua công lao. Yêu lực rất mạnh thiếu niên sao? Có chút ý tứ. Trận khẽ cười một tiếng. Tựa hồ lại khôi phục trước đó tỉnh táo tự tin. Bảy lại có chút kỳ quái mà nhìn xem trận. Bảy lại, để trước đó ra ngoài điều tra Kakashi người của tiên sinh có thể toàn bộ trở về. Không cần. Bảy lại kinh ngạc nói. Không cần. Cái kia Kakashi rốt cuộc là ai? Bảy lại hỏi, trận nghe vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra một cái bảy lại chưa từng có tại trên mặt hắn gặp qua biểu lộ. Kia là một cái, chúng ta tuyệt đối không chọc nổi người. Kiến trúc bên ngoài, Kakashi xuất hiện ở Nasume cùng tên lấy bên cạnh. Hai người bên cạnh lại còn có một cái trận pháp, nhìn qua tựa hồ là phong ấn sử dụng. Hai người các ngươi làm cái gì? Không có gì. Chỉ là vừa mới phong ấn một con yêu quái. Hoàn thành nhiệm vụ, tên cười trêu nói. Xem ra Nasume ngươi cũng tham dự. Kakashi nhìn xem Nasume nói. Nasume nhẹ gật đầu, tên lấy nói ra. Nếu không phải Nasume hỗ trợ, lần này thật đúng là phiền toái. Tốt, đã sự tình đều làm xong. Vậy chúng ta cũng rời đi nơi này đi. Chủ nhân nơi này quả nhiên tản ra một cỗ ta không thích hương vị a, tên lấy nghe vậy sững sờ. Nói ra, người gặp qua trận rồi. Hắn vẫn là giống 7 năm trước chán ghét như vậy. Kakashi cười nói, tên kia, xác thực một mực không có cái gì cải biến. Tên lấy thấp giọng nói, trong lời nói tựa hồ cùng trận còn có cái gì cố sự. Sự tình xong xuôi. Ba người một mèo đều không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Liền cùng rời đi. Hatake trạch, Kakashi vừa mới trở về. Liền thấy được vừa mới hái đóa hoa trở về Tị Di. Kakashi tiên sinh, Tị Di trông thấy Kakashi. Cung kính kêu lên, Tị Di, lại cho 8 phản tặng hoa sao? Kakashi cười nói, vậy liền nhanh đi thôi. Đừng để 8 phản sốt ruột chờ. Sẽ không? Kakashi đại nhân, Tị Di nói xong vừa muốn rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thế là nói ra, Kakashi tiên sinh, ta hôm nay phát hiện họa bên trong nhánh cây dọc theo ra, nghĩ đến là bởi vì họa hấp thụ yêu lực của ngươi. Ngươi không sao chứ, ngươi nhìn ta dáng vẻ giống như là có việc dáng vẻ sao? Kakashi cười nói, Tị Di nghiêm túc đánh giá Kakashi một chút, nói ra. Nhìn qua xác thực không có vấn đề gì, nhưng là tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng không phải biện pháp. Chấm ngoặc kép, Tị Di nói, lộ ra khó xử biểu lộ, muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải đốt bức họa kia, nhưng là bên trong nhưng lại có Tị Di sau cùng tưởng niệm. nhưng Kakashi là bằng hữu của mình. Tị Di cũng không muốn nhìn thấy Kakashi xảy ra vấn đề gì. Cái này thật đúng là một cái khiến người làm khó lựa chọn. Kakashi tự hồ là nhìn ra Tị Di khó xử. Thế là nói ra, ngươi không cần khó xử. Trước mắt ta còn không có sự tình, mà lại hẳn là cũng không có sự tình gì. Nếu quả như thật có vấn đề, đến lúc đó lại xử lý đi. Tị Di cảm thấy tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này. Làm phiền ngươi, Kakashi tiên sinh, không cần khách khí. Nhìn xem Tị Di rời đi bóng lưng, Kakashi cười nhạt một tiếng. Tại Kakashi gặp được quả yêu quái bên trong, thật đại bộ phận đều là bản tính thuần lương. So với rất nhiều nhân loại thật không biết tốt hơn chỗ nào. Liền như là trước mắt Tị Di, kia phần hữu nghị đã qua nhiều năm như vậy, nhưng là nàng vẫn không có từ bỏ. Mình biết kia là vô vọng chờ đợi, như cũ tại trong tim mình vì tám phản lưu lại một mảnh thánh địa. Loại tình cảm này, không phải người bình thường có thể làm được. Đây cũng là yêu quái đáng ngưỡng mộ chỗ. Bọn hắn thường thường so với nhân loại càng thêm chú trọng hứa hẹn. Dù sao bọn hắn không có nhân loại nhiều như vậy tâm nhãn đi so đo những này được mất. Bọn hắn chỉ là muốn làm như vậy, liền đi làm như vậy, đi theo nội tâm của mình đi. Dù là đây là một kiện người khác nhìn rất ngu ngốc sự tình. Nhưng chỉ cần bọn hắn cảm thấy đáng giá, bọn hắn liền sẽ đi làm. Ngẫm lại ban đêm cùng trận ở giữa ngôn từ giao phong, nhìn lại Tị Di loại này không sợ kính dâng. Giữa hai bên phân biệt liền lộ ra hết sức rõ. Thật hy vọng trong nhân thế cũng có thể nhiều mấy cái như là Tị Di như vậy nhân loại. Thấy qua quá nhiều để cho người ta buồn nôn sự tình. Ngẫu nhiên trông thấy chuyện như vậy, cũng có thể để cho người ta cảm thấy trong lòng trào lên một dòng nước trong. Kakashi cảm thán một câu, lập tức lắc đầu. Hắn cũng biết, loại chuyện này, có lẽ chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.